chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3118, chương 3119, truy đuổi. Lăng Phỉ hôm qua thì nhìn lấy cái bóng lưng kia nhìn rất quen mắt. Chẳng qua là không xác định, bây giờ đang ở màn hình điện tử màn nhìn lên người kia ngay mặt về sau. Nàng thì biết mình cảm giác không có sai. Hắn làm sao tới? Lăng Phỉ khóa lại mi đầu. Nàng bây giờ kiếm đạo cũng là tiểu thành. Tu vi càng là đến ẩn thế sơ cấp. Hiện tại là Nga Mi Sơn thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Tại cổ võ giới cũng được xưng là Lăng Phỉ tiên tử. Để cho nàng nắm giữ đây hết thảy. Cùng Vương Đại Đông cũng có lớn lao quan hệ. Cho tới nay, Vương Đại Đông cũng là trong lòng của hắn một đạo khảm. Nàng tự hỏi lúc đó nàng làm được không thẹn với lương tâm. Nhưng lại Vương Đại Đông lại loáng thoáng thành nàng tâm ma. Tự tay mình giết ngươi thời điểm chính là ta kiếm đạo thông huyền ngày. Lăng Phỉ ở trong lòng, oán thầm, bên người nàng một cái xinh đẹp tiểu đạo cô lập tức thì lấy tay xử nàng một chút. Trong miệng nói ra, mau nhìn. Sư thúc nàng phản tịch thu ba tên kia, đã chen vào 20 vị trí đầu. Lăng Phỉ trong đôi mắt lóe qua một tia phiền chán chi sắc. Nhấc mắt nhìn đi, đã nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Hình Ý Quyền xung quanh Phục Long cùng giải Đông Lai đại chiến. Kiếm khí cùng quyền ý bay tứ tung, ba người trong nháy mắt liền bị người khác phản siêu, thoáng cái rớt xuống cuối cùng nhất. Ba người này chuyện như vậy, diễn võ thai phía trên một mảnh xôn xao. Lúc này, Khâu Vân thì lập tức ra giải thích rõ nói. Khụ khụ khụ, các vị tiểu hữu an tâm chớ vội. Đang phi kiếm giải đấu lớn bên trong. Không cấm động dùng vũ lực quấy nhiễu người khác. Lần này tới cổ võ thịnh hội người phần lớn đếm. Là lần đầu tiên đến. Lâm Tướng Thiên lần đầu tiên tới thời điểm cũng là như vậy. Hắn gặp Lâm Tinh Táo cùng Lâm Tinh Hổ đều là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy hắn. Hắn liền gật gật đầu. Phi kiếm trận đấu xác thực không cấm đấu võ, mà lại càng đi về phía sau, còn sẽ gặp phải các loại sớm bố trí tốt bẫy dập. Đó mới là kích thích nhất. Xem thật kỹ đi xuống. Lâm Tướng Thiên không mặn không nhạt nói với bọn họ. Hai người gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Mỗi người chú ý điểm cũng không giống nhau. Vương Đại Đông bọn họ nơi này vừa đánh lên, phía trước cũng gặp phải cái thứ nhất bẫy dập. Chỉ nhìn thấy Lý Phù Diêu tựa hồ có phát giác trực tiếp rủ xuống sông thẳng lên trời hư không. Phía sau hắn Nguyên Tôn một mặt mờ mịt. Ngay sau đó theo mặt biển thì bất ngờ xuất hiện một cái bích lục huyền ảo trận pháp. Theo trận pháp kia bên trong bay ra rất nhiều dây leo. Trong nháy mắt liền đem Nguyên Tôn buộc thành bánh trưng. Vạn ti ép, thổ phỉ, Nguyên Tôn là thật một mặt không biết làm sao. Chỉ nghe thấy bên tai có một cái lỗ mũi châu lão đảo theo bên cạnh hắn gào thét mà qua. Hơn nữa còn phát ra cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Cái này lỗ mũi châu lão đảo cũng là cùng đùa nghịch Khâu Vân cái kia tráng hán. Nhưng là hắn không có cao hứng bao lâu, liền bị lấp kín trong suốt tường nước chặn lại, trợn trắng mắt rơi vào trong nước. Nguyên Tôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này chế giễu đối thủ. Ha ha ha, chết lỗ mũi trâu, nhìn ngươi còn đắc chí. A phi, sau đó Nguyên Tôn thì phát lực tránh thoát những cái kia dây leo thả người bay ra. Thoáng cái liền đem phản siêu hắn những người kia vượt qua. Tốc độ rất nhanh khiến người ta phản ứng không kịp. Nguyên Tôn đối tốc độ lực lượng 10 phần. Bọn họ kim xí đại bằng nhất tộc cũng không có tại tốc độ bên trên bị thua thiệt. Muốn không phải hắn buổi tối hôm qua đại bộ phận tinh lực đều tiêu vào cái kia trứng phía trên. Bằng không hắn có lòng tin vung hạng nhất hai con đường. Giải Đông Lai nhất kiếm kình thiên. Đảo hải một kiếm liền phiên giang đảo hải dơ nước biển đâm về Vương Đại Đông. Một bên khác, xung quanh Phục Long một đôi thiết quyền họa phồn vì giàn. Quyền ý càng là ùn ùn kéo đến hướng Vương Đại Đông đè xuống. đối mặt hai cái lão đại hai mặt giáp kích, trên diễn võ trường người cũng không khỏi đến âm thầm nắm mồ hôi. Lại trông thấy Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, một đạo thông thiên triệt địa liệt hỏa kiếm khí chạm dưới, liền đem Giải Đông Lai mang theo quấn nước biển chém thành hai khúc. Sau đó quay đầu, liệt hỏa kiếm đâm ra cùng xung quanh Phục Long như thép như sắt thép cứng rắn quyền đầu va chạm. Xung quanh Phục Long kiến tạo quyền ý thế giới bị trong nháy mắt tan rã. Hai người đồng thời bị nhấc lên bay ra ngoài, nước biển tức thì bị vén lên. Vương Đại Đông thân thể giống như một đạo kiếm quang xông ra, trong nháy mắt thì đem bọn hắn hai bỏ lại đằng sau. Truy, xung quanh Phục Long cùng Giải Đông Lai hai người nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, vô cùng ăn ý đuổi theo, thoát ra hai đạo thật dài bọt nước. Bọn họ như vậy theo đuổi không bỏ, ngược lại là cho Vương Đại Đông không ít niềm vui thú. Nửa đường hai người lại đuổi kịp Vương Đại Đông, đồng thời mặt biển bỗng nhiên có một cái trận pháp dâng lên. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, hướng đỉnh đầu phi lên, nhìn lại, cái kia trong trận pháp lại bay ra rất nhiều bích lục dây leo. Giải Đông Lai sắc mặt tái xanh, hơn một trượng thanh mang bạo phát, chặt đứt không ít dây leo về sau bay lên không trung. Mà xung quanh Phục Long thì không có các ngươi may mắn. Tốc độ của hắn vốn cũng không như Vương Đại Đông cùng Giải Đông Lai, chỉ là trong nháy mắt, cái kia dây leo liền đem hắn bó thành bánh chưng. Hắn gào thét một tiếng, thoáng cái thì biến thành thứ nhất đếm ngược. Vương Đại Đông nhìn đằng sau còn theo Giải Đông Lai, quay đầu cười một tiếng, trong tay liền xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Không cùng ngươi nhóm chơi. Giải Đông Lai sắc mặt nhất thời tức giận đến tái nhợt. Không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà còn giấu có như thế một tay. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, cong ngón búng ra, thân thể liền theo trong tay tiểu kiếm hóa thành một đạo kim mang xẹt qua thương khung. Lâm Tướng Thiên bọn người khóe miệng đồng dạng hơi hơi dương lên. Hình ý mâm cái kia hai cái thanh niên mặt tựa như táo bón một dạng, vô cùng khó coi. Hắn hình ý môn vốn là không tan cuộc ngự kiếm phi hành chi thuật. Lần trì hoãn này, lần này là thỏa thỏa thứ nhất đếm ngược. Còn lại tam đại gia tộc nhìn lấy Vương Đại Đông thoáng cái thì vượt qua nhà bọn hắn, sắc mặt cũng đều là đồng loạt biến hóa. Ân gia ngược lại là phi thường lạnh nhạt, Trúc gia cùng Lương gia trên mặt thì giấu không được, ao ao hừ nhẹ. Đặc biệt là Lương Tĩnh Nguyên, hắn vốn là một bộ công tử văn nhã bộ dáng, lần này tới tham gia cổ võ thịnh hội người trẻ tuổi bên trong, có không ít nữ tử đều đối với hắn liên tiếp ghé mắt. Hắn ở đâu, chỗ đó cũng là tiêu điểm trung tâm, thì liền Lăng Phỉ cũng không ngoại lệ. Nàng và Lương Tĩnh Nguyên đô là áo trắng bộ dáng, tốt giống như thần tiên quyến lữ, bị rất nhiều người cho rằng bọn họ hai cũng là một đôi trời sinh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên màn hình lớn, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông một đường quá quan trảm tướng, trong nháy mắt thì tiến 10 vị trí đầu. Tiến 10 vị trí đầu có thể có được phong phú khen thưởng, cho nên tất cả mọi người dồn hết đủ sức để làm. Không tiến trước 3, nhưng là thứ 10 cũng muốn tranh một chuyến. Bị Vương Đại Đông vượt qua là một người trung niên. Vương Đại Đông đối với hắn có chút ấn tượng. Họ Nhan, cũng là một vị có tên kiếm khách. Quang dưới chân hắn cái kia thanh huyền thiết trọng kiếm thì rất có chấn nhiếp lực. Hắn con người rét lạnh, nhẹ hừ một tiếng. Ngự kiếm rút ngắn cùng Vương Đại Đông khoảng cách, đồng thời trong tay hắn bóp lấy pháp quyết, sau lưng liền có 9 thanh phi kiếm hướng Vương Đại Đông phía sau lưng chém xuống. Cũng là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tại hai người đỉnh đầu trong tầng mây chợt xuất hiện một cái tử sắc trận pháp. Hai trong lòng người hơi hồi hộp một chút, lập tức liền bị lít nha lít nhít lôi đình bao trùm. Đùng đùng, sao không rớt, một trận giòn vang, hai cái theo trận pháp bên trong lao ra, toàn thân trên thân đen thui, một đường đều tại khói đen bốc lên. Không chỉ có như thế, hai người toàn thân đều đang nhảy vọt tại hồ quang điện. Thân thể còn không tự chủ được run rẩy, càng đi về phía sau, loại này bẫy dập thì càng nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.